Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Không làm không chết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nếu là Khương Tử Nha hậu nhân, không đi Ngọc Hư cung ngược lại tới Ta Bích Du cung. Nghe được Đa Bảo đạo nhân nói như vậy, Thông Thiên giáo chủ hí mắt, để cho hắn đi vào. Nếu như Khương Tiểu Bạch là những người khác, Thông Thiên giáo chủ khẳng định sẽ không lý sẽ. Có thể hắn là Khương Tử Nha hậu nhân, hơn nữa còn làm mất phong thần người thân phận, cái này liền có chút ý tứ, nhất là làm mất phong thần chi người thân phận, chuyện này để cho Thông Thiên giáo chủ thật là tò mò. Hắn thật rất muốn biết Khương Tiểu Bạch người này rốt cuộc làm cái gì, thiên địa khó nhịn, sự việc. Dạ, sư tôn, không người. Đa Bảo đạo nhân đi ra đại điện nghị sự. Không qua thời gian nửa nén hương, hắn lần nữa tiến vào sau lưng cùng không phải người khác, chính là Khương Tiểu Bạch. Thời khắc này Khương Tiểu Bạch búi tóc tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, có thể gặp hắn tình cảnh cũng không tốt. Nguyên lai hắn ở Bách Giám nơi đó không có vào tay đồ, sau đó hoàn toàn và Bách Giám xích mích. Hơn nữa một hớp nhận định là Bách Giám cầm Khương Tử Nha năm đó vật lưu lại. Vì thế Bách Giám giải thích như thế nào cũng không nghe. Bất đắc dĩ dứt khoát trực tiếp đem Khương Tiểu Bạch chạy ra chịu tự sanh tự diệt. Lúc này mới có bây giờ một màn. Khương Tử Nha hậu nhân Khương Tiểu Bạch gặp qua tổ sư. Bên này mới đến Trung ương Đại Điện. Khương Tiểu Bạch liền một mặt thành kính quỳ xuống. Coi như dùng phục sát đất cũng không quá đáng. Ngươi tới Bích Du Cung không biết có chuyện gì. Nhìn Khương Tiểu Bạch, Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử có chuyện bẩm báo, là liên quan tới vậy áo bào đen tổ chức. Nếu như tổ sư cảm thấy hữu dụng, mong rằng tổ sư có thể thưởng ăn miếng cơm. Lại ngẩng đầu, Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy oán độc. Ừ, Khương Tiểu Bạch lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện bầu không khí làm đông lại một cái. Dưới mắt toàn bộ Bích Du cung đệ tử toàn bộ lui thủ là vì cái gì? Chính là trước thời hạn đề phòng những cái kia bóng đen lần nữa tập sát. Thấy như vậy phản ứng, Khương Tiểu Bạch trong lòng thầm nghĩ, muốn mình mang tới tin tức tuyệt đối có thể đổi một vị trí tốt. Đáng tiếc một khắc sau, hắn liền lâm vào sợ hãi vô ngần. Toàn bộ tam giới bên trong, không người nào dám và ta nói điều kiện. Nguyên lai, chủ vị Thông Thiên giáo chủ trong mắt lãnh mang chớp mắt. Lại xem, Khương Tiểu Bạch đã bị thánh nhân khí thế đè được trực tiếp bò lồm ngồm trên đất, tổ sư tha ra lệnh. Đệ tử không dám cùng tổ sư nói điều kiện, chỉ là đệ tử, không biết làm sao. Khương Tiểu Bạch đành phải vùng vẫy mở miệng. Hắn rốt cuộc cảm nhận được thánh nhân cấp bậc khủng bố, vậy rốt cuộc biết trước khi ý tưởng là bực nào ngây thơ. Mình điểm đạo hạnh này ở thánh nhân trước mặt giống như là trong đại dương lục bình, không có nửa điểm sức chống cự. Nói cho ta ngươi biết hết thảy. Khải bẩm tổ sư, vậy áo bào đen tổ chức mặc dù có thể không chút kiêng kỵ tập sát các phe đại lão, chính là bởi vì bọn họ có vô số nội ứng. Ví dụ như ban đầu Bắc Cực Tử Vi đại đế chính là bởi vì Thiên Du đại soái tập sát, lúc này mới thân tử đạo tiêu, sợ hãi cực độ dưới. Khương Tiểu Bạch vừa mở miệng liền đem mình biết nói ra. Còn gì nữa không? Đến đây Thông Thiên giáo chủ sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Trước hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy phát giác chuyện này, dưới mắt đang điều tra bên trong, còn có Thanh Phúc Chánh Thần Bách Giám, hắn cũng là áo bào đen tổ chức người, còn có ngài đệ tử đắc ý phong thần người thân công báo. Hắn cũng phải, lần này vì chính là mai phục ở bên người ngài tốt tham dự tập sát. Còn có bây giờ Ngọc Đế thật ra thì đã sớm không phải ban đầu Ngọc Đế. Còn có, dù sao tới Bích Du Cung chính là vì lấy được tốt điều kiện. Khương Tiểu Bạch liền không muốn lại cất giữ cái gì. Hơn nữa hắn còn muốn đem tự xem không vừa mắt cũng khai ra. Có không có cùng tính một lượt, để cho bọn họ kêu thêm chọc mình. Bách giám, thân công báo, không nghe thì lấy, vừa nghe thông thiên giáo chủ ý định giết người bính hiện. Ngươi là như thế nào biết được? Bởi vì làm đệ tử đã từng bị người đầu độc gia nhập cái này áo bào đen tổ chức. Còn đệ tử giỏi sau đó ngạch bên này, liền làm Khương Tiểu Bạch nói nổi dậy lúc đó. Bỗng nhiên cảm giác giọng căng thẳng trước mắt tối sầm. Một cổ cảm giác hít thở không thông bất mãn toàn thân. Ta cứu mạng tổ sư, cho đến lúc này Khương Tiểu Bạch mới nhớ tới. Hắn đã từng ăn một viên ô hoàn. Lần trước bị Vương Tiễn đánh bại sau đó lưu lạc bên ngoài. Áo bào đen tổ chức người vậy không tìm lại hắn. Cộng thêm lại thất lạc phong thần người thân phận Khương Tiểu Bạch còn lấy là mình hoàn toàn vào áo. Bào đen không có liên quan. Không nghĩ lúc này ô hoàn lại là bắt đầu phát huy dược lực. Đi, thấy như vậy, thông thiên giáo chủ lúc này phất ống tay áo một cái. Một đạo thải mang đánh vào Khương Tiểu Bạch trong cơ thể. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá trễ. Không qua mấy hơi thở Khương Tiểu Bạch sắc mặt đổi được vô cùng tím bầm cuối cùng ngã xuống đất. Thật may cuối cùng hồn phách hóa thành một luồng khói xanh ở thông thiên giáo chủ vậy đạo thải mang. Che chở hạ trốn thoát, đa tạ tổ sư ân cứu mạng. Giữa không trung, tỉnh hồn, Khương Tiểu Bạch hồn phách lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía thông thiên giáo chủ dập đầu liền bái. Lần này nếu không phải vị này thánh nhân cấp bậc tồn tại, hồn phách của hắn căn bản không trốn thoát. Nói cách khác liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Rất tốt, lần này coi là ngươi lập công lao. Đem những thứ này gian nịnh thanh trừ sau đó bổn giáo chủ tự sẽ cho ngươi tìm một cái thân xác. Từ nay về sau ngươi ngay tại Bích Du Cung bên trong làm một tứ đại đệ tử. Thấy như vậy, thông thiên giáo chủ đã tin tưởng cái này Khương Tiểu Bạch theo như lời hẳn không giả. Mới vừa hắn từ Khương Tiểu Bạch thân xác lên cảm nhận được một cổ hắc sát khí. Đích thực và tập sát nam cực trường sinh đại đế cùng bóng đen hơi thở như nhau. Hết thảy các thứ này thuyết minh Khương Tiểu Bạch đúng là áo bào đen người. Đa tạ tổ sư, đa tạ tổ sư. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch hồn phách ở giữa không trung kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì là chó ngáp phải ruồi? Đây chính là chó ngáp phải ruồi. Khải bẩm tổ sư, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Bên này, có thông thiên giáo chủ những lời này. Khương Tiểu Bạch lá gan cũng lớn rất nhiều. Còn có chuyện gì? Chính là phàm Trần Đại Chu Hoàng Thành. Vậy Chu Thiên Tử cấu kết ma thú lôi kéo đạo đức thiên tôn chuyển thế thân muốn tự lập làm chủ. Hoàn toàn bỏ qua một bên thiên đình quản hạt. Đại Chu Hoàng Thành, tỉ mỉ nói đến. Bên này, ngay tại Khương Tiểu Bạch bắt đầu vì đạt tới mình mục đích miệng đầy bịa chuyện thời điểm. Đại Chu Hoàng Thành, Hoàng Cung chỗ sâu một tòa bí điện. Cơ Huyền tức giận nhìn Mặc Địch, mà Mặc Địch chính là một mặt lúng túng. Không nghĩ tới mấy ngày trước động linh cơ một cái mặc dù làm cho cả hoàng cung cũng đề phòng nổi. Lên, Mặc Minh Nguyệt có thể cũng mang tới không thiếu phiền toái. Bây giờ, Mặc Minh Nguyệt mỗi ngày đến tối thì phải hầu hạ. Hình ảnh thật là không nên quá đẹp. Bệ hạ, thần thật sự là cầm sự kiện kia quên mất. Mặc Địch ho khan, hắn nếu là nhớ cái này cái thân xác vẫn là nhà mình tỉ mà nói. Tuyệt đối sẽ không như vậy nói. Cho tới bây giờ dưới mắt, muốn phải cứu về chân chính Mặc Minh Nguyệt vẫn không thể đối với cái này, Siva, ra tay. Vạn nhất Siva tự tổn thân thể nói Mặc Minh Nguyệt cũng chỉ hoàn toàn không về được. Nhức đầu, Cơ Huyệt xoa xoa ấn đường. Trước đây không lâu Tây Thi lại phát tới Ngọc Giản, biểu thị muốn tới Hoàng Thành một chuyến, như một màn này lại để cho nàng thấy, bệ hạ. Chân thực không được, vậy liền theo tính tương lai ta tỉ, Mặc Địch liền liền than thở. Hắn vậy không có biện pháp gì tốt. Báo, Khải bẩm bệ hạ, lính cấm vệ thứ 8 tiểu đội đã mang Tôn tộc một đám người tiến vào hoàng thành, tốt vào lúc này. Ngoài điện truyền đến mật thám thanh âm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cnai-noi-ngui-ngui-tsui-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.